Sau khi tái sinh, tôi trở thành ánh trăng đen của gian thần. Chương 29, hoàn toàn xé rách mặt nạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý nhân đi thong thả, bà mối đích thân tiễn xe ngựa của Mạnh Thiên Thiên rời đi. Bên cạnh bà, một cô gái hỏi, chỉ bán với giá 10 lượng, liệu có quá lỗ không? Lúc đầu, con bé đó đã gây cho chúng ta thiệt hại không dưới 100 lượng bạc. Một cô gái khác nói, đúng vậy, trước đây không phải đã nói bán nó đi thì ít nhất cũng được 50 lượng sao? Con bé này nhỏ nhắn thật, nhưng có một số đàn ông lại thích kiểu này. Bà mối đáp, các cô biết gì chứ? Với con mắt đã làm việc ở Thanh Lâu mấy chục năm của ta, cô nương vừa rồi tuyệt đối không phải là người tầm thường. Hôm nay coi như ta bán một món nợ ân tình, cũng là do con bé này mạng không đến nỗi tuyệt, gặp được quý nhân cứu giúp, nếu không thì đã bị đưa đến nơi kia. Làm gì còn ai sống sót sau những khổ hình đó. Trên xe ngựa, bán hạ hỏi cô bé, em tên là gì? Cô bé mân mê mấy cái tua rua trên quần áo, đáp, tên em là Đàn Nhi. Bán hạ lại hỏi, nghe giọng của em không giống người kinh thành, nhà em ở đâu, còn người thân nào không, tại sao lại rơi vào tay bà mối? Đàn Nhi khoanh tay trước ngực, chị hỏi nhiều quá đấy, sợ em bỏ trốn hả? Nếu em chạy thì chị cũng không bắt được đâu. Bán hạ ngẩn người, lẩm bẩm, không thèm chấp trẻ con. Khi đến Lục gia, Mạnh Thiên Thiên dặn dò Vũ Ca vài câu, rồi cùng bán hạ và Đàn Nhi đi về Hải Đường viện. Đàn Nhi trầm trồ, chị ơi, nơi chị ở lớn quá. Mạnh Thiên Thiên chỉ về phía trước, viện này là của ta, những chỗ khác không phải. Đàn Nhi nhìn Hải Đường viện, cảm thấy nhỏ hơn cả tiệm dẫn mối. À, người hầu trong Hải Đường viện thấy đại thiếu phu nhân mang về một cô bé vừa bẩn vừa hôi hám. Ai nấy đều ngạc nhiên, nhưng trên người cô bé lại đang mặc áo khoác bằng lụa quý của đại tiểu thư, nên không ai dám lơ là. Đàn Nhi tò mò nhìn ngắm khắp nơi, thỉnh thoảng đưa tay sờ vào cây cỏ, dù nhỏ nhưng cũng được đấy. Bán hạ nghe mà ngơ ngác, nhỏ, cái gì nhỏ, cái chậu hoa bị vỡ à? Đàn Nhi giải thích, ý là nhỏ đấy. Bán hạ gật gù, ô, khoan đã, em nói viện của ai nhỏ? Em chỉ là nha hoàn thôi mà cũng dám chê à? Đàn Nhi lè lưỡi trêu bán hạ, hứ, Lý bà yêu sạch sẽ. Bà đi ra đón Mạnh Thiên Thiên, nhưng khi thấy một đứa bé bẩn thỉu như vậy, suýt nữa thì ngất xỉu. Bà, có nước nóng không? Có chứ, Lý bà hiểu rõ thói quen của Mạnh Thiên Thiên, cứ ra ngoài về là phải tắm rửa thay đồ, nên đã bảo phòng bếp nhỏ đun nước sẵn. Đàn Nhi sau khi sờ hết cây cỏ trong sân, vui vẻ đi đến trước mặt Mạnh Thiên Thiên, hỏi, chị ơi, khi nào ăn cơm à? Mạnh Thiên Thiên ra hiệu về phía bên cạnh phòng bếp. Nơi đó là phòng tắm mà cô đã cải tạo để sử dụng vào mùa đông. Đi tắm trước đi, em không tắm đâu, không tắm thì không có cơm ăn. Em đi tắm liền. Đàn Nhi lao vào phòng tắm, nhảy thẳng vào thùng nước lạnh. Vạn bà vừa xách một thùng nước nóng đến cửa, thì bị mấy cái áo bẩn thỉu bay vào đầu. Bà hít một hơi thật sâu, suýt thì nôn khan. Ôi trời ơi! Đàn Nhi ngồi trong thùng nước lạnh, ôm lấy hai tay run rẩy, lạnh chết mất thôi, lạnh chết mất thôi. Sau khi thêm nước nóng vào, Đàn Nhi đứng phắt dậy. Em tắm xong rồi. Vạn bà sững sờ. Vào rồi ra ngay, em nghĩ tắm là nhúng thịt à? Vạn bà gọi thêm Hồ bà và Lưu bà. Ba người cùng nhau giữ Đàn Nhi lại, tắm rửa cho cô bé từ đầu đến chân. Hết nước nóng từ phòng bếp nhỏ, sau một giờ đồng hồ, cuối cùng cô bé cũng sạch sẽ, nhưng bà tử thì mệt lả. Mạnh Thiên Thiên ngồi trong phòng đọc sách, Lý bà và bán hạ ngồi quanh lò than làm việc thêu thùa. Khi Đàn Nhi bước vào phòng trong bộ áo xanh nhạt, Lý bà và bán hạ đều sững sờ, làn da trắng nõn, khuôn mặt tinh tế, sống mũi cao, môi đỏ răng trắng, hoàn toàn khác xa với cô bé bẩn thỉu lúc trước. Nếu không phải cô bé đang mặc quần áo cũ của bán hà, họ suýt nữa thì không nhận ra. Đàn Nhi không nhìn Lý Bà Bà và bán hà, mà cười nói với Mạnh Thiên Thiên. Chị ơi, em tắm xong rồi. Mạnh Thiên Thiên cười nhẹ. Dọn cơm đi. Đàn Nhi không khách sáo, ngồi xuống bàn một cách thoải mái. Chẳng mấy chốc, cô nhìn bát mì trước mặt, không có chút gia vị nào, liền chê bai, nước lèo nhạt nhẽo quá, chẳng ngon tí nào. 15 phút sau, cho em thêm bát nữa, thêm nữa, còn nữa. Bán hạ và Lý Bà Bà nhìn đống bát không trên bàn, cảm thấy cô bé này thật ăn khỏe. Sau khi ăn xong miếng cuối cùng, Đàn Nhi xoa cái bụng tròn căng, đặt đũa xuống. Mạnh Thiên Thiên hỏi, ngon không? Không ngon, Đàn Nhi nấc một cái. Mạnh Thiên Thiên nói, ngày mai làm vịt quay giòn, gà 8 món, thịt kho tàu, chân giò hầm. Đàn Nhi mắt sáng lên. Có thật không? Mạnh Thiên Thiên mỉm cười. Nói vậy có nghĩa là em quyết định ở lại rồi chứ? Đàn Nhi láu cá nháy mắt. Ừ, bán hạ dẫn Đàn Nhi đi nghỉ ngơi, tiện thể dạy cô bé các quy tắc trong phủ. Lý Bà Bà lo lắng hỏi, tiểu thư, con bé liệu có ổn không? Không phải lo nó ăn nhiều quá, nuôi không nổi, mà lo nó còn nhỏ quá. Dù sao, khi bán hạ mới đến bên cạnh tiểu thư cũng còn nhỏ. Nhưng bán hạ là con nhà họ Mạnh, từ nhỏ đã học quy tắc. Con bé này trông không giống người biết làm việc. Tất nhiên, nếu tiểu thư thích thì giữ lại bên cạnh cũng không sao. Chỉ là nô tỳ lo con bé không chịu nghe lời, gây ra chuyện gì trong phủ. Bán hạ kể lại những gì bà mối nói cho Lý Bà Bà nghe. Bán hạ không tin, nhưng Lý Bà Bà thì tin đến 3 phần. Mạnh Thiên Thiên lật một trang sách. Bà Bà, mấy năm nay chúng ta sống yên ổn ở Lục Gia, nhưng chúng ta đã được gì? Lý Bà Bà sững sờ. Trời còn chưa sáng, Mạnh Thiên Thiên bị đánh thức bởi tiếng ồn ào. Hóa ra là người của lão phu nhân đến thúc giục cô đi bái kiến bà ta. Mấy ngày trước Mạnh Thiên Thiên bận chăm sóc Lục Linh Tiêu, hôm qua lại ra ngoài, giờ nếu lấy cớ thân thể không khỏe thì thật không hay. Mạnh Thiên Thiên dẫn theo bán hạ đến đó. Mọi khi đến bái kiến, cô đều phải đợi bên ngoài hơn nửa giờ. Nhưng hôm nay lão phu nhân dậy sớm hơn cả Mạnh Thiên Thiên. Cháu chào tổ mẫu, Mạnh Thiên Thiên nói. Lão phu nhân ngồi trên ghế, ánh mắt hằn học nhìn cô cháu dâu mà Lục Gia đã nuôi dưỡng suốt 5 năm qua. Lạnh lùng nói, nghe nói, cháu đã đem hết phần thưởng của Tiêu Nhi về viện của mình rồi. Đúng là có chuyện này, Mạnh Thiên Thiên thẳng thắn thừa nhận. Lão phu nhân bực tức nói, trong phủ thiếu kho bạc sao? Cháu đã không còn quản gia, lấy những thứ đó để làm gì? Mau cho người chuyển hết vào kho bạc. Nghĩ đến đây bà lại tức, vốn định đợi thằng cháu bà tỉnh lại, rồi sẽ cho nó biết chuyện này. Chắc chắn nó sẽ tự động đưa hết phần thưởng đó cho bà. Ai ngờ bà chỉ chậm một bước, con bé này đã dọn sạch thư phòng của thằng cháu rồi. Nghe nói hoàng thượng ban thưởng không chỉ có 10.000 lượng bạc trắng, mà còn có trang sức châu báu quý giá. Đó là của vua ban, bà cả đời chưa từng đeo, thế mà lại để con bé này chiếm mất. Mạnh Thiên Thiên thản nhiên nói, tổ mẫu, đó là số tiền phu quân trả lại cho cháu từ của hồi môn, e rằng không thể chuyển vào kho bạc được. Láo xược, lão phu nhân đập bàn một cái. Lục Gia đã cưới cháu, của hồi môn của cháu chính là của Lục Gia. Cháu có tư cách gì mà bắt phu quân mình phải trả? Ta thấy cháu càng ngày càng không hiểu quy củ. Người đâu, đi đến Hải Đường Viện lấy lại hết phần thưởng của hoàng thượng. Cách chương.